các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo lời chính trị Dương Khải thì địch bị đòn đao ở miền Nam nên dốc toàn lực ra Bắc. Mỗi ngày có trên 100 trận máy bay Mỹ ném bom. Vì vậy, toàn đội cần phải nỗ lực vượt bậc để lập thành tích diệt Mỹ. Bản chuyển đi thì đoàn được chuyển về biên đội của Sáu. Đây là một thanh niên tày, cao lớn, đẹp trai như tráng sĩ trong cổ tích. Anh gan lì tỉ mỉ, làm gì cũng chắc chắn. Ngay từ tiếp đó, Lương và Toản lập công khi đối đầu cả đội máy bay Mỹ. Hai anh được mời ra Hà Nội dự cuộc họp đại biểu thanh niên. Cả hội trường vỗ tay nhiệt tình khi nghe hai anh kể chuyện đánh máy bay Mỹ. Sau đó thì Lương tình cờ gặp được Tuyến, bạn của em gái anh. Đó là người mà Đào muốn làm mai cho anh. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Cơm xong, họ ngồi thư thả uống nước chè. Tuyến lúc này chỉ ngồi hỏi Lương và nghe anh nói. Cô bắt anh kể chuyện bên nước ngoài phong cảnh thế nào, người ta ăn ở thế nào. Rồi cô hỏi nước ta so với các nước ra sao, cảm tưởng người bay trên trời nhìn xuống đất, ta có thấy gì đặc biệt không? Bên ngọn đèn che cái chụp giấy, Tuyến ngồi nghe, đôi mắt có lúc xa xăm suy nghĩ, rồi lại đen lấy chăm chú nhìn Lương. Nước nào cũng có những cái đẹp riêng cô ạ, mà nhân dân lao động nước nào cũng siêng năng nhân hậu. Tôi cũng không được biết nhiều, do công việc thành ra có qua hai nước bạn lớn của ta. Tôi thấy ví dụ như nói về phong cảnh thì cái màu vàng của mùa thu bên Liên Xô đối với mình thật lạ lùng. Tôi cứ nhớ đi trên đồi Lenin vào khoảng tháng 9, tháng 10, ánh sáng rất trong và dịu, trời hiu hiu như ngày Tết bên ta, mà khắp mọi phía trên đầu mình thì những hàng cây cứ bát ngát vàng rực lên, vàng mà rất sáng như là có đèn ở trong lá cây chiếu ra ấy. Đến mùa đông thì nhiều hôm trên trời vẫn xanh, vẫn nắng, mà dưới đất chỉ một màu trắng tinh, cây cối không còn một chiếc lá nào, đồng ruộng làng mạc đều vùi trong tuyết, những mái nhà như khoác áo bông trắng hết. Về đến Trung Quốc thì thấy nhiều cái gần với bên ta, nhưng ở bên qua Bắc thì cảnh cũng khác. Như khi bay qua trên đồng bằng sông Hoàng Hà, vào mùa gió khô, trời vẫn nắng to, mà gió thổi bụi đất vàng bay lên mù mịt cả trên không, cứ vàng vàng mờ mờ như sương, có nhìn mới hiểu câu trời đất nổi cơn gió bụi. Ở Hà Nội, liễu là của hiếm, chứ ở Bắc Kinh, đi trên những con đường lớn ra ngoài thành phố, hàng chục cây số liền, hai bên cứ hàng ngàn hàng vạn cây liễu to cao, lá rủ xuống xanh mượt. Có tưởng tượng xem. Nói về tính nết nhân dân người ta thì tôi chỉ có những nhận xét vụn vặt. Nó chỉ là những cảm tưởng nông cạn của mình. Vì phong tục mỗi nơi mỗi khác, mà mỗi dân tộc người ta có hoàn cảnh, có lịch sử riêng của người ta. Mình không thể chỉ lấy mình ra mà đo người ta được. Như người Nga so với mình thì người ta nóng nảy hơn, nhưng lại cởi mở thẳng tính. Không bằng lòng gì là quát nhau được ngay, nhưng ít để bụng. Và sức dốc họ làm thì khỏe lắm. Gặp những người dân Liên Xô bình thường, tôi thấy họ rất hiền và mến khách. Nhưng tôi có cảm tưởng dân ấy khi mà phải đánh nhau thì họ đánh dữ lắm. họ có thể tuốt xương kẻ thù đến xâm lược nước họ. Đối với người Trung Quốc, tôi chịu nhất là cái nết cần cù kiên nhẫn. Nói về cái tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo, có lẽ ít có dân nước nào so với họ được. Và tôi thấy nhân dân bên ấy rất khẳng khái. Có lẽ trước kia càng bị đè nén, khinh rẻ nhiều thì bây giờ càng bật dậy mạnh. Còn bay trên đất nước ta thì tôi không biết nói thế nào, chỉ biết là đẹp lắm. Nước mình không to, không có những cảnh mênh mông nhìn mãi không hết, nhưng mà phong cảnh của mình lại hùng vĩ, núi cao, sông cả giáp ngay bên bờ biển. Cảnh của mình nó nhiều vẻ, bay chỉ một lúc mà thấy cả những vùng núi non rất dữ, như là cả mặt đất đã cuộn lên thành sóng bão vậy. Rồi tiếp đến những vùng đồi cây san sát, rồi lại đến ngay đồng bằng trù phú, ruộng nương vườn bãi trải ra cứ hồng hồng, nâu nâu, xanh xanh, ống à ống ánh. Mà mình rất nhiều sông nước, qua đâu nhìn xuống cũng lấp loáng những dòng sông cuộn khúc, những mương ngòi chi chít trên mặt đất. Phải đấy, cảnh nước ta nó tươi. Nói thế là gần đúng. Trong vẻ hùng vĩ trang nghiêm hay ấm áp hiền hậu thì cảnh của mình vẫn tươi. Cũng như người mình, tôi thấy người mình sống còn nghèo thiếu, vất vả nhiều, nhưng mà người mình tươi, người mình tươi lạ lắm. Lương ngừng lại. Anh thấy những câu anh định nói ra tất cả đều nghèo nàn, thô quá và nhạt nhẽo, vô nghĩa, không làm sao diễn tả nổi những điều đang bồi hồi, man mác, nóng hổi trong ý nghĩ, trong tình cảm của anh. Anh ngước mắt nhìn Tuyến và chỉ đành mỉm cười. Nhưng có lẽ ánh mắt nụ cười của anh lại nói được nhiều hơn, đúng hơn mọi lời nói. Cho nên trong đôi mắt của Tuyến nhìn anh cũng đang xôn xao lên những niềm thương mến, tự hào, và miệng Tuyến cũng đang mỉm cười với anh. Lúc này, Lương bỗng thấy Tuyến đẹp đến làm cho anh phải nín thở. Cái gương mặt của cô gái Việt Nam sâu hồn hậu và thông minh. Nó như tỏa ra ánh sáng những vui buồn, thương giận, những niềm hy vọng, những điều suy nghĩ của bao nhiêu cảnh sống chịu thương chịu khó, gian nan và gan dạ vô cùng từ đời này qua đời khác mà chỉ chúng ta mới biết hết, hiểu hết được. Vì sao nhìn gương mặt đẹp dịu dàng bên ánh đèn kia, mình tự nhiên lại day dứt thế này? Lương nghĩ thầm. Ai giết con chim non? Một câu thơ cứ vang vẳng trong trí óc Lương. Ai giết con chim non tung tăng đang hót déo von trên cành? Câu thơ của học sinh Sài Gòn nói về nạn sa đọa thanh niên trong các thành phố miền Nam. Lương đã xem trên báo ta trích lại những bài của tụi phóng viên Mỹ viết về các cô gái chè, gái nhảy, những người vợ một vài tuần rẻ nhất thế giới ở các góc phố Sài Gòn, ở các vùng chung quanh những căn cứ Mỹ. Chúng nó không những đem gieo rắc chết chóc tàn phá, chúng nó còn bôi bẩn lên bất cứ cái gì quý giá của đời sống chúng ta. Mấy chục vạn sĩ quan, lính tráng, con buôn, gián điệp, chính khách như từng bầy châu chấu từ Mỹ sang xà vào miền Nam. Chúng nó đem theo những đẹp giấy xanh đỏ của chúng nó in ra và gọi là đô la, làm cho hàng vạn những cô gái đáng lẽ được sống thùy mị, trong trắng phải dứt bỏ cả mọi tình cảm và lòng tự trọng, phải đem bán mình làm đồ chơi lạ cho chúng nó để đổi lấy những tờ giấy vô nghĩa nhưng lại có sức mạnh ghê gớm trong cái chế độ nhất Mỹ nhì đĩ ấy. Thật là kỳ quặc và đau khổ không thể chịu được. Ai giết con chim non? Lương cúi xuống bật lửa châm một điếu thuốc lá. Anh hút thuốc và nhìn ra đêm tối bên ngoài cửa sổ để giấu sự xúc động trong lòng. Ngoài xa, trong những tiếng xe cộ và loa truyền thanh ồn ào của thành phố, bỗng rộ lên những tiếng máy rú dài lẫn với tiếng loảng xoảng của bánh xích sắt. Tuyến cũng nhìn ra con đường đầu ô đang dập dờn hắt lên trời những ánh đèn pha. Xe kéo pháo anh ạ. À. Kìa, cái máy bay, cô Tuyến thấy không? Lương chỉ tay về mấy chấm đèn xanh đỏ đang đường đường chuyển động giữa trời. Trong đốm đèn ấy, một chấm trắng cứ nhấp nháy không ngừng từ trên đêm tối gọi xuống. Nó đòi hạ cánh xuống sân bay đấy. Hay nhỉ? Tuyến bật cười, vui thích như trẻ con. Lương bỗng đứng nhõm lên. Pháo bắn rồi kìa. Đâu anh? Trong trời thì biết. Em chẳng thấy gì cả. Trời cứ nhấp nhoáng như có chớp đằng xa ấy. Sắp có đạn lòe trên không. Rồi cô nghe nổ bây giờ đây này. Phía xa tít, đằng sau những đầm cây, những nóc nhà, họ thấy lòe lên những đốm lửa vàng. Và mấy giây sau có tiếng ầm ì vẳng đến. Tuyến quay vào. Khéo lại báo động bây giờ. Em phải sửa soạn trước. Không có còi rồi lại chạy đến xưởng không kịp. Tuyến tới mắc áo, dơ chổi mấy thứ và mở cửa ra ngoài. Mấy phút sau, cô trở vào đã mặc cái áo sơ mi và cái quần xanh cũ, đầu đội cái mũ cách két vải. Lương vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chưa thấy kéo còi, súng cũng thôi bắn, chắc nó chỉ lãng qua và cốt rồi. Tuyến nhìn cái đồng hồ báo thức trên mặt bàn. Cũng sắp đến giờ em phải đi. Hôm nay em làm ca đêm. Em đi làm, anh cứ nghỉ lại đây anh ạ. À. Tôi đã hẹn về nhà cậu Thoảng. Anh cứ coi như Đào nó vẫn ở đây chứ có gì. Anh cũng phải có nhà cửa một tí. Chẳng lẽ mỗi lần được nghỉ, anh cứ lang thang không biết về đâu à. Tuyến kéo tấm rèm vải che đầu giường và nhấc khẩu súng trường đặt tựa ở góc nhà, khoác lên vai. Lương cười. Cô đã được bắn máy bay Mỹ trận nào chưa? Bắn một trận rồi, ngày 29 tháng trước đấy. Nhưng em chưa hạ được chiếc nào đâu. Tuyến nhìn Lương cười. Em còn phải học các anh nhiều. Nghe hai anh kể chuyện sáng nay, nhiều cái thật không ngờ. Không quân ta anh hùng mà giỏi thật. Tôi lại nghĩ là bọn chúng tôi dù sao cũng có vũ khí mạnh trong tay, lại chủ động trên trời, chứ còn như các đồng chí công nhân cứ ngày đêm bám lì ở nhà máy, đứng giữa mục tiêu của địch mà sản xuất. Nó đến ném bom thì đánh, đánh xong lại làm việc như thường. Bắn nhau với nó thì chỉ một khẩu súng trường. Thật là gan sắt đấy, chứ đâu phải đùa. Mà nói cho đúng thì chúng tôi hạ máy bay giặc so với các đồng chí ở mặt đất đã được bao nhiêu. Tuyến vừa nghe Lương nói, vừa nhanh nhẹn đến cái tủ con đầu giường, lấy cái túi nhỏ đựng compa, thước lá và ra sân dơ dội cái khăn mặt, bánh xà phòng, bỏ tất cả vào chiếc làn mây xinh xắn xách tay. Cô cười, đôi mắt rất tươi. Em chẳng ở nhà được mà nghe anh nói chuyện nữa. Thôi, em gửi nhà anh nha. Em thì em có ý kiến, anh cứ nghĩ lại đây. Nhưng tùy anh. Nếu chốc anh lại đằng nhà anh Toản thì treo chìa khóa cửa vào chỗ góc tường ngoài này hộ em. Tuyến bước ra ngoài hành lang. Lương nhìn đầu giường của cô bỗng gọi. Cô Tuyến, cô quên bao đạn. Lương xách cái thắt lưng da và bao đạn ra đưa cho Tuyến. Cô gái đỏ bừng mặt. Em đoản quá. Tuyến chạy xuống cầu thang. Còn lại một mình, Lương đến ngồi trước bàn nước, nhìn ra đêm Hà Nội bên ngoài. Anh vẫn còn bâng khuâng. Trong trí óc chạy nhanh những ý nghĩ không rõ rệt. Vui vui, làm cho anh mỉm cười lơ đãng. Lương đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ giản dị. Cô Đào mà thấy anh ở đây thì hẳn bằng lòng lắm. Cũng ở trong căn phòng này, suốt mấy năm, Đào vẫn viết thư cho anh, kể bao nhiêu chuyện. Và anh từ xa tích tắp gửi những nỗi thương nhớ về nhà. Thì cái nhà ấy là chỗ này đây. Tiến chạy lên cầu thang làm Lương ngoái đầu nhìn ra. Ô kìa, vào đây. Toản thò đầu vào nhìn quanh rồi trợn mắt hỏi khẽ. Đi vắng à? Lương bật cười. Ừ, đi làm rồi. Mình được giao toàn quyền trong nhà hộ đến mai. Cậu vào đây, đang còn nước chè, uống cốc đã. Thế mà em cứ đinh ninh đến gặp chị đấy. Toản bước vào, và đến ngay trước tấm ảnh của Tuyến treo bên cửa sổ. Trời ơi, chị đẹp quá! Này, liệu hồn, bên hàng xóm người ta nghe lại hiểu lầm. Sao, việc nhà thế nào rồi? Đã có lúc nào yên đâu, nhà nhiều khách quá. Các bạn ông bố mình đến hỏi thăm, rồi nghe mình về. Bọn bạn con em mình cũng kéo đến nữa. Bây giờ mới hết khách, tí nữa mình mới nói chuyện với nó được. Thế về thôi chứ. Ừ. Lương đứng dậy, rồi bỗng ngần ngừ. Toản à, cậu thấy thế nào? Có lẽ mình ngủ lại đây luôn, để hai anh em cậu và bác gái nói chuyện riêng với nhau. Dù sao không có mình cũng tiện hơn. Thôi, cứ sáng mai 5 giờ rưỡi gặp nhau ở đầu cầu. Toản hóm hỉnh nhìn Lương. Cũng được, thôi mình về. Nhớ chính quỷ dặn, cấm mơ màng thao thức đấy nha. Toản lộp cộp xuống thang. Lương mỉm cười đứng nhìn quanh gian phòng. Tuyến lúc nãy đi vội, tấm rèm vải ở đầu giường vẫn kéo ra một nửa, để lộ cái giường gỗ cho một người. Trên trải tấm chiếu kẻ ô vuông, màn dẫn mắt. Trong giường có cái gối nhỏ, tấm chăn đơn bằng vải hoa. Tuy không có gì, nhưng vẫn ra giường một cô gái. Lương đứng mấy giây, anh kéo tấm rèm ngay ngắn lại, che góc buồng như cũ. Rồi anh ra lấy cái xà cột vẫn treo ở mắt áo đem vào. Dỡ mảnh bạc của anh trải xuống sàn gỗ bên cửa ra sân gác và căng dây mắc màn. Lát sau anh đã ngủ ngon. Những tiếng nổ ầm ầm làm Lương choàng tỉnh dậy. Anh mở mắt nhìn ra ngoài trời đêm. Những chuỗi hạt lửa đang đuổi nhau chạy ngoằn ngoèo trên cao. Những tiếng đạn bay dèo chiếu nổ liên hồi lẫn với tiếng máy bay phản lực rít và tiếng còi báo động rú dài náo động cả trên trời dưới đất. Ầm ầm dữ dội chừng hơn 10 phút thì lại im lặng. Tất cả thành phố vẫn tắt đèn tối mịt, chỉ còn những tiếng người lao xao. Rồi còi lại u u báo yên, đèn điện lác đác bật sáng trở lại. Lương bật đèn nhìn đồng hồ tay, 2:30 sáng. Anh đã tắt đèn, chui vào màn. Khi nhắm mắt lại, Lương bỗng thấy dục hiện lên rõ như thật, gương mặt của Tuyến sáng dịu bên đèn. Lương trở mình, hồi lâu mới lại ngủ được. Anh chợp mắt, 4 giờ hơn đã thức dậy. Lương sửa soạn mọi thứ rất nhanh. 15 phút sau, anh đã gọn ghẽ đâu đấy, ngồi viết mấy chữ vào mảnh giấy để lại trên bàn, rồi ra khóa cửa. Mấy phòng bên còn ngủ yên cả. Lương khẽ xuống cầu thang đáy xe, đạp một mạch ra đầu cầu Long Biên. Tới nơi vừa 5 giờ hơn, chờ một tí thì Toản đến, đúng 5 giờ rưỡi. Họ thấy một chiếc xe cam nhông quân sự từ từ đổ lại. Đồng chí lái xe thò đầu ra tìm. Xe của trung đoàn ta đấy phải không? Các đồng chí lên đi. Toản nhảy lên, Lương đứng dưới chuyển 2 cái xe đạp rồi cũng leo lên. Chiếc ô tô nổ máy lên cầu qua sông. 6 giờ sáng, Tuyến ở nhà máy ra hớt hải đạp xe về nhà. Mặt cô như trông đi vì một đêm làm việc căng thẳng nhọc mệt. Cô chạy vội lên cầu thang, thấy cái chìa khóa treo ở góc tường. Tuyến mở cửa bước khẽ vào trong gian buồng im lặng. Cô đã nhìn thấy mảnh giấy để lại trên bàn. Tuyến bỏ súng bước tới, cầm mảnh giấy lên xem rồi nhìn quanh buồng. Cô đọc lại mấy hàng chữ và ngồi xuống bên bàn, miệng hé cười ngồi im hồi lâu. Lúc sau Tuyến đứng dậy ra trước mảnh gương, bỏ bộ quần áo đi làm dính dầu mỡ, lột cái mũ cách kép vải treo lên mắt và dương vai, ngực phập phồng thở mạnh. Cô ra khóa cửa rồi tới giường ngả lưng, kéo cái chăn đơn che người. Mấy phút sau đã thở đều đều ngủ say, trên miệng vẫn còn tủm tỉm nụ cười. Những ngày tháng 7 cháy bỏng ấy, các chiến sĩ đại đội 4 đã vừa góp một phần chiến đấu cùng với các đơn vị bạn, vừa chạy đua với thời gian, hoàn thành rất tốt kế hoạch tập luyện. Họ đã vắt óc và đổ mồ hôi đạt kết quả một ngày bằng 3-4 ngày. Những đơn vị bạn đàn anh dạo này dồn dập, hầu như ngày nào cũng có giáp chiến với địch. Các trận ấy ta ít nêu ra trên báo chí hoặc trên đài phát thanh, có đưa tin cũng chỉ vắn tắt vài dòng. Chỉ có thằng địch lại hay kêu la hoặc khoác lác ầm ĩ về mỗi lần nó chạm với những chiếc MiG của Bắc Việt. Nhưng trong các đơn vị bay, anh em đều biết tin chiến đấu của nhau, họ theo dõi rất sát từng trận đánh thắng hoặc gặp tổn thất. Thêm mỗi trận của mỗi người là lại thêm kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Ở khu vực sân bay, bọn giặc gần đây không những chỉ đến dần lãng vãng như trước mà tìm mọi cách xộc vào sát sạc. Có vẻ tụi này là một phi đoàn tinh nhuệ của địch mới đưa đến. Anh em đại đội 4 xem hoạt động của chúng, thấy những thằng này bay với kỹ thuật điêu luyện. Chúng lợi dụng khe núi, mặt sông, chọn những đường lắt léo, bất ngờ đến bắn phá nguy hiểm. Trong khi tốp này ném bom thì tốp khác yểm hộ, chặt chẽ và kín đáo. Những thằng này cũng hay dở lắm mẹo. Chúng đến vào những giờ rất khác nhau. Chúng bay hướng này mà đánh ở hướng khác. Một buổi giữa trưa, một tốp đến lượn gần sân bay, thu hút quả lực phòng không. Rồi bất tình lình, một thằng trinh sát luồn thấp từ xa, giúp một cái bay sạc qua trên đường băng. Lúc đó, mấy anh em đang nghỉ ở nhà. Sáu chạy ra sân, đứng nheo mắt nhìn theo thằng địch và cười cười bảo: "Tụi này muốn chơi với bọn mình đây." Toản cũng đứng ở bậc thềm, nhăn mặt vì bị nắng chói. "Phải hạ một vài thằng ngay trên sân bay nhà anh Sáu ạ." Thật ra không phải chỉ có Toản, mấy anh em đều ngấm ngầm nuôi ý định ấy. Công việc của Lương cũng như của các bạn anh vẫn bận rộn căng thẳng một cách bình thường, từ sáng sớm đến tối mịt mỗi ngày. Tờ mờ hôm ấy cũng như mỗi ngày, khi họ ngồi chờ ở cái ngã ba bến xe ca, thấy cái xe máy con của Phúc đèo Khải chạy qua, họ lại reo to: "Anh Khải đi trước nha." Nhưng chiếc xe đổ lại, Khải nhảy xuống, móc túi áo, lấy ra một phong bì nhỏ và gọi: "Sáu, cậu có thư." Chỉ hai bước, Sáu đã nhảy ra tới nơi. Cái xe máy lại lạch phạch, phun khói chạy đi, để Sáu đứng lại bên đường như còn sững sờ. Sáu tới chân cột đèn điện, giơ cái phong bì lên xoay. Cái phong bì nhỏ bằng nửa bàn tay đã ố vàng, những nét chữ đè ngoài bằng mực xanh đã nhòe và mờ cả. Lá thư không biết đã đi qua bao nhiêu nơi, vượt những đường đất kỳ lạ nào mà đến đây. Ô tô đã tới, Sáu bỏ thư vào túi áo, theo các bạn leo lên xe. Lương ngồi nhích sang một bên lấy chỗ cho Sáu và rút cái đèn pin trong xà cột đưa cho bạn. Sáu im lặng xé cái phong bì và ngồi cúi xuống. Cái lưng vẫn gù gù. Một tay cầm tờ giấy đặt trên đầu gối, tay kia bấm đèn xoay. Xe xóc lạch cạch. Cái đốm sáng của ngọn đèn cũng nhảy nhót trên những hàng chữ nhỏ. Sáu đã đọc xong một mặt giấy. Anh lật tờ thư đọc tiếp. Rồi cái đốm sáng tắt. Sáu ngẩng đầu ngồi im lặng mấy giây trong ánh lờ mờ của buổi bình minh. Sáu lại cúi xuống bấm đèn đọc lại một đoạn thư. Cái đốm sáng lại tắt. Sáu đưa cái đèn pin trả Lương và gấp tờ thư, bỏ vào cái phong bì nhỏ, cất vào túi áo trên ngực. Sao? Thư vợ nhiều tin lắm. Lương thấy dưới vành mũ sắt, hình như Sáu lặng lẽ mỉm cười. Chuyện gia đình của Sáu cũng như của nhiều đồng chí miền Nam không đơn giản. Sáu ít khi nói về đời riêng của anh. Lương chỉ biết loáng thoáng Sáu còn bà mẹ già, và đã có vợ ở trong Nam. Chị người cùng quê, họ cưới vội nhau chỉ có mấy ngày trước khi Sáu ra đi tập kết. Sáu lúc ấy không muốn ràng buộc chị, nhưng chị nhất định đòi thành vợ thành chồng cho hẳn hoi. Chị theo anh tới tận cùng, đưa anh tới lúc anh lên thuyền ra chiếc tàu biển Ba Lan. Ở ngoài Bắc, rồi ra nước ngoài học, 9-10 năm trời, Sáu không được một tin tức nhỏ gì về vợ cũng như về bà má anh. Làng anh ở cách Sài Gòn không đến 30 cây, không phải suy đoán gì nhiều cũng hiểu được là suốt từng ấy năm, thời thằng Diệm rồi đến các bầy tay sai khác của tụi Mỹ, bao nhiêu máu đã đổ xuống. Cho đến tận năm ngoái, khi về đơn vị chiến đấu ở đây, Sáu mới nhận được lá thư nhà đầu tiên ngay trên sân bay giữa một buổi trực chiến. Bây giờ anh mới biết là mẹ và vợ đều còn sống, và anh đã có một đứa con trai. Nhưng gia đình hai bên, 5 người bị giết, một người chị anh bị tra tấn thành tàn phế. Xe đã tới sân bay, họ lục tục nhảy xuống. Sáu đi bên, bỗng đặt tay lên vai Lương. Vợ mình đã nhận được thư mình gửi tháng 4 năm ngoái, thế là liên lạc được đều với nhau rồi. Bình yên cả chứ? Bình yên cả. Ở quê mình bây giờ nó rải chất độc hóa học, đến nỗi rừng tràm cũng trụi hết đá. Ngày đêm bất kể, tụi Mỹ đã bắn đại bác cực nhanh, chưa nghe nổ đầu nòng thì đạn nó đã xoẹt tới nơi. Vậy mà vẫn có cả tiệm cà phê, cửa tiệm cũng dưới hầm. Làng mình đánh đường hầm khá lắm, đã đánh cả quân Mỹ, quân Úc, quân Ngụy thì không kể. Có nhiều lần cho cả du kích các huyện khác đến mượn trận địa đường hầm để tập đánh Mỹ. Thằng nhỏ mình vẫn ở với bà già. Bây giờ bà cháu nó được đàng hoàng nói chuyện với nhau về ba nó ở miền Bắc rồi. Bốn anh em ngồi chụm đầu chung quanh tấm bản đồ, nghiên cứu một lần nữa những đường bay mấy hôm nay của tụi địch và bàn tính với nhau thêm về cách đánh. Sáu nhăn trán, ngước mắt nhìn Toản. Cậu vẫn phải đề phòng, say đánh quá. Đừng tiếc rẻ ham ăn. Đánh thằng này nhưng phải biết nhìn những thằng khác, và nhất là không quên đồng đội của mình. Toản đỏ mặt gật đầu. Mình phải cẩn thận với tụi này. Lương nói chen vào. Tôi thấy hình như chúng nó mang ít bom, gặp mình nhẹ nhàng đối phó được ngay. Mình vào công kích mà coi thường, sơ hở là bị nó xơi cho đấy. Sao nói tiếp. Trên cho biết là chúng nó gần đây còn quay lại dùng thứ đại bác 20 ly 6 nòng để có thể đánh gần với quả lực mạnh, chứ không chỉ ỷ lại vào tên lửa như trước. Bây giờ chúng nó cũng tìm đủ cách để gây bất ngờ cho ta. Các cậu vừa qua đã đánh được mấy trận tốt, nhưng mình phải chuẩn bị gặp những trận có nhiều khó khăn ác liệt hơn. Qua một lần là nó quen đi thôi. Sáu quay sang đồng chí mới về biên đội. Kỳ này có khi đoàn được làm ngay một trận đầu nảy lửa đó. Tôi đi sau thành ra vẫn may mắn, thuận lợi hơn các anh. Đoàn cười trả lời. Kỳ này ta còn có cái mới rất hay nữa là hiệp đồng với pháo mặt đất. Sáu chỉ tay lên bản đồ, chưa kịp nói thêm thì Toản đứng dậy. Báo động! Họ bật lên, chạy ra máy bay. Mấy giây sau đã ngồi sẵn sàng trong các khoang lái. Cả sân bay im như tờ đợi lệnh. Phía xa, một lá cờ xanh vừa kéo lên. Báo yên. Lương mở nắp buồng lái, thông thả bước ra ngoài, xuống đường băng. Ngọ đến bên anh hỏi. Tôi nâng cái bàn đạp lên một tí, anh thấy có vừa chân không? Tốt quá, như hôm nay là vừa dặn như in. Toản bước đến bên họ. Sáng nay nó đến muộn nhỉ? Ngọ cười, hàm răng trắng nhởn trên khuôn mặt cháy như đồng hung. Các anh nghe đài sáng nay chưa? Trong Quảng Trị mình đang đánh to. Quân giải phóng nện cho tụi Mỹ, cả lính thủy đánh bộ lẫn kỵ binh bay bò lê bò càng. Chúng nó giác B-52 ném bom bừa xuống cả vùng Nam giới tuyến bên khu nó. Chà! Anh Toản chắc muốn được vào giả tụi B-52 nhỉ? Anh nói đúng tim gan tôi đấy. Họ cùng cười. Hai anh lái bước về chỗ biên đội ngồi hội ý. Sáu lại dở tấm bản đồ trải ra trên mặt cỏ. Bốn cái đầu đội mũ da lại chụm vào nhau. Trời nắng quá, Lương có cảm giác bữa nay thế nào cũng đánh. Lượt báo động thứ ba vào khoảng 2 giờ trưa. Khi có lệnh chuẩn bị, Lương ra đứng nấp ở cái vệt bóng mát sau đuôi máy bay. Anh đứng đó rồi ngồi xuống, vẫn chờ và vẫn chưa thấy phát lệnh lên máy bay. Lâu thế này chắc có chuyện. Một quả pháo sáng giọt lên cao giữa bầu trời im lặng. Lương leo lên máy bay. Ngọ đứng trên cái thang sắt, khom mình vào khoang lái, giúp Lương khóa dây an toàn và nói nhanh. Chắc đợt này xuất kích đấy, anh cứ bình tĩnh mở máy, mọi thứ đều rất tốt. Sân bay vẫn im lặng. Cả bốn anh em vẫn ngồi trong khoang lái của những chiếc máy bay chói lòa, mồ hôi chảy thấm đẫm trong lưng họ. Ngọ vẫn đứng trên thang, tay giơ một cái ô che nắng cho Lương. Mặt Ngọ nhễ nhại càng đen bóng lên. Lương bỗng giơ bàn tay đeo găng da, cầm lấy cổ tay anh thở mái, đưa đi cho bóng cái ô che lên cả hai người. Họ đưa mắt mỉm cười với nhau. 5 phút, 10 phút, sắp cất cánh bây giờ. Trong lúc các chiến sĩ lái máy bay đang đợi lệnh, thì ở phòng chỉ huy, mồ hôi cũng đang rõ giọt trên vầng trán của anh trung đoàn trưởng Thuần. Đứng trước cái bàn tròn, anh trung đoàn trưởng mắt nhìn chăm chú vào những đường bút chì xanh ngoằn ngoèo như mớ chỉ rối mà một sĩ quan trẻ đang vẽ trên tấm bản đồ lớn lấp lánh dưới một lượt mica. Ngồi bên cạnh anh, chính ủy cũng đang im lặng. Chung quanh hai đồng chí chỉ huy, các cán bộ tham mưu thông tin, mỗi người ở một chiếc máy phức tạp, luôn miệng khẽ báo cáo tình hình. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ vẫn nối nhau giả ra trên trán anh trung đoàn trưởng. Bọn giặc vẫn dòng ra lượn vào hết mũi này đến mũi khác, quanh quẩn ở một vùng gian biển. Phúc đứng sau chính ủy nói khẽ. Tôi cho phía này là nó ghi binh thôi. Chính ủy gật đầu. Nó nhằm vào đây kia này. Anh nhõm lên, chỉ vào một điểm khoanh nút chì đỏ trên bản đồ. Trong óc anh thoáng hiện lên cái bến sông trùng du ấy, những quả đồi thông, những xóm ở rải rác giữa các vườn mía và bãi dâu bát ngát, dãy phố chợ ngay bên sông san sát thuyền bè với chiếc cầu xe lửa dắt qua dòng nước trong xanh. Anh quen với cái bến ấy lắm. Từ trước cách mạng, hồi còn là chú bé 15 đi ZT bí mật cho xứ quỷ, anh đã thường qua lại đấy. Đây, mũi chính của nó bây giờ mới vào. Một đường bút chì xanh vừa từ ngoài biên kéo thẳng vào, dài ra rất nhanh, hướng về phía cái chấm khoanh đỏ trên bản đồ. Anh trung đoàn trưởng cầm bút chì, phát một vạch đỏ chạy ngược lên rồi vòng lại. Ta cho đi đường này, anh Vĩ thấy thế nào? Tôi đồng ý. Anh trung đoàn trưởng ngồi xuống bàn, cầm lấy cái micro nhỏ. Cho Cửu Long cất cánh. Anh lấy bàn tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Một phút sau, tiếng máy phản được quen thuộc đã ào ào xoẹt qua trên nóc đài chỉ huy. Đồng chí sĩ quan dẫn đường đã biến cái vạch đỏ trên bản đồ thành những con số và gọi Cửu Long, hướng bay 210, độ cao 2500. Nghe rõ. Cửu Long, hướng 150, độ cao 4000. Nghe rõ. Cửu Long, dòng phải, độ nghiêng 60. Độ nghiêng 60, nghe rõ. Trời quang, tầm nhìn xa tốt. Hôm nay mấy anh em bay tới đâu, nhìn xuống dưới đất biết tới đó. Theo cách dắt của nhà, Lương đoán được ngay ý định của ban chỉ huy. Họ đang đi một con đường rất bất ngờ với tụi địch. Lương ngoái liếc về phía sau. Toản bay hơi cao hơn anh. Họ đi đôi rất đều. Toản vẫn vừa bay vừa nghiêng ngé nhìn hai bên. Sáu và đoàn cũng đi rất sát nhau. bốn chiếc máy bay dung dút lao nhanh. Thỉnh thoảng, hai bên cánh lại phụt ra những tia khói trắng ngắn. Bốn chiếc bích trắng vẫn lao đi. Lương có cảm tưởng như những chiếc máy bay của anh và của các bạn anh cũng biết vội vã căm hờn. Kia rồi, dưới xa, mười mấy chấm đen đang theo nhau bay dọc theo dòng sông nhỏ sáng lấp loáng. Trước mặt Lương, những thằng địch trông to lên rất nhanh. Đã thấy rõ hình thù chúng nó. Toàn tụi con ma và thập tự quân của hạm đội 7. Chúng nó vẫn yên trí cắm đầu bay dội đến mục tiêu. Không thể ngờ rằng những chiếc mít đã có thể hiện ra ở đây, ngay bên sườn chúng nó rồi. Toàn biên đội đánh tốt F4 trên cùng. 35 yểm hộ tôi đánh thằng đi đầu. 24 31 diệt thằng số 4. Tiếng sáo ra lệnh, bình tĩnh như nói chuyện. Cùng một lúc, Lương thấy hai cái bình dầu phụ ở dưới cánh máy bay của Sáu rơi xuống, phụt ra hai vệt khói nhỏ. Và Sáu đã lao xuống, rồi Đoàn bám theo ngay đằng sau. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.